Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 327, biến mất. Khóc chuyện audio.com. Tư Hành Bái đem Cố Khinh Chu ám sát chưa thành công ấn ở trên giường. Cố Khinh Chu không có động, nàng cả người không có hơi thở, tùy ý để Tư Hành Bái ngăn chặn. Tư Hành Bái lúc này mới khe khẽ thở dài, hôn xuống gò má nàng. Khinh Chu, thực xin lỗi. Cố Khinh Chu từ từ mở miệng. Ngươi xem, ngươi tính cảnh giác vĩnh viễn đều là cao như vậy. Chẳng sợ ngươi nói ta là người ngươi yêu nhất, ngươi đối ta đều vẫn duy trì cảnh giác. Tư Hành Bái trong lòng dùng mình. Ngươi tính cảnh giác cao như vậy, tàu riêng sao có thể sẽ bị người đánh thành như thế? Sư phụ ta cùng nhũ nương sao có thể dễ dàng chết ở trên xe ngươi? Cố Khinh Chu thanh âm sâu kín, giống U Linh dò hỏi. Tư Hành Bái trong lòng rỗng tuếch, Cố Khinh Chu vừa nói vừa thử, còn không bằng là nói nàng đang khẩn cầu. Nàng cầu Tư Hành Bái giải thích, Tư Hành Bái nếu là có thể giải vây cho chính mình. Cố Khinh Chu liền nguyện ý tin tưởng hắn. Cố Khinh Chu đã mất đi người thân, nàng chỉ còn lại có Tư Hành Bái. Nàng không thể mất đi toàn bộ, Tư Hành Bái lại không nói được điều gì, chỉ khăng khăng đó là điều ngoài ý muốn. Quả thực đem Cố Khinh Chu là đứa trẻ ngốc. Ngươi nói cho ta, đã xảy ra một ít việc đúng không? Cố Khinh Chu thanh âm càng nhẹ, giống như chỉ hơi chút dùng sức nước mắt nàng liền phải chảy xuống dưới. Ngươi không phải cố ý hại bọn họ, là đã xảy ra chuyện đúng không? Nàng giống hài tử đói khát, nhìn một muỗng cháo, há to miệng chờ cứu mạng, gào khóc đòi ăn. Nàng hy vọng Tư Hành Bái có thể đem cuộc sống nguyên bản cho nàng. Càng hy vọng Tư Hành Bái có thể cho nàng một cái lý do, làm nàng thuyết phục chính mình tiếp tục ở lại bên người hắn. Nếu không, nàng thật sự chỉ có hai bàn tay trắng. Nàng lập tức mất đi toàn bộ. Nàng đáng thương hề hề cầu xin. Hy vọng xa vời, Cố Khinh Chu một đao kia mặc dù không có đâm trúng cổ Tư Hành Bái, lại giống như đâm vào tâm hắn. Hắn đau đến suýt nữa rơi lệ. Khinh Chu, ta chỉ là muốn đem bọn họ đón đến hưởng phúc. Trên đường xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn còn chưa có nói xong, Cố Khinh Chu liền rít gào lên. Ta không tin. Nàng dùng sức đấm đánh Tư Hành Bái. Ngươi hại chết bọn họ. Ngươi biết cái gì làm ta khổ sở nhất không? Chính là ta không biết ngươi vì sao phải hại chết bọn họ. Lý Nương cùng sư phụ bị chết không minh bạch, ta ngay cả động cơ cũng không biết. Nàng điên rồi giữ chặt cổ áo Tư Hành Bái. Nói cho ta, ngươi nói cho ta, chấm. Tư Hành Bái tùy ý nàng đánh. Trong bóng đêm, Cố Khinh Chu một bên đánh một bên mắng. Đột nhiên Tư Hành Bái lại cảm nhận được động tĩnh vũ khí sắc bén lướt qua không khí rất nhỏ. Hắn một phen nắm lấy tay trái Cố Khinh Chu. Tinh chuẩn vô cùng, trong tay áo tay trái Cố Khinh Chu ẩn giấu một cây ngân châm. Ngân châm này không có độc, là nàng bình thường làm nghề y dùng để châm cứu. Nàng muốn thử Tư Hành Bái. Tư Hành Bái liền theo bản năng chặn. Tư Hành Bái nắm lấy tay nàng. Nàng lại khóc lớn lên. Ngươi cảnh giác tới trình độ như thế rồi. Trừ phi ngươi động thủ, bọn họ tuyệt sẽ không chết ở trên xe ngươi. Ngươi vì sao phải giết thân nhân của ta? Chấm, nàng khóc đến thê lương, toàn bộ thân mình đều run rẩy lên. Tư Hành Bái ôm chặt nàng. Khinh Chu, ta lúc ấy không ở trên xe mới xảy ra việc ngoài ý muốn. Tư Hành Bái nói. Tư Hành Bái trước sau không chịu nhả ra bất cứ điều gì. Là người Lý Văn Trụ muốn giết Tư Hành Bái, kết quả giết nhầm nhũ nương cùng sư phụ Cố Khinh Chu. Đây là lý do Tư Hành Bái thoái thác, mặc kệ Khinh Chu nháo như thế nào, hắn đều không thay đổi lời nói. Cố Khinh Chu lại kiên trì cho rằng là Tư Hành Bái mưu sát. Tư Hành Bái đoán chắc thời cơ, đem nhũ nương cùng sư phụ đem lên xe, mượn tay Lý Văn Trụ giết bọn họ, chờ sự tình kết thúc. Hắn cắn chặt răng công bố là ngoài ý muốn. Cố Khinh Chu không còn ai cả, chỉ còn lại có hắn. Nàng không thể không tin tưởng, nàng sẽ thuyết phục chính mình. Hắn chậm rãi ma nàng, một ngày nào đó chính nàng cũng sẽ thừa nhận, chỉ là ngoài ý muốn. là Lý Văn Trụ hại chết bọn họ, cùng Tư Hành Bái không quan hệ. Nhớ trước đây, Cố Khinh Chu đối Tư Hành Bái là căm hận là sợ hãi. Sao lại nàng không phải cũng yêu Tư Hành Bái đó sao? Tư Hành Bái cần chính là thời gian, có được chính là kiên nhẫn. Cố Khinh Chu minh bạch âm mưu của hắn, lại trước sau không biết động cơ, vì cái gì muốn giết bọn họ, vì cái gì, ngươi muốn không phải bọn họ chết, mà là bọn họ hoàn toàn từ trong thế giới của ta biến mất. Cố Khinh Chu khóc ròng nói, nếu đơn thuần làm cho bọn họ chết, ngươi rõ ràng có thể ở núi sâu giết bọn họ, ngươi đem bọn họ cho ta xem, chính là muốn cho bọn họ vĩnh viễn rời khỏi ta, vì cái gì muốn như vậy, này cơ hồ muốn đem nàng tra tấn đến điên, nàng khóc lớn kêu to, từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, bất quá 5 ngày, Cố Khinh Chu đã gầy ốm một vòng lớn, cả người gần như điên cuồng, Tư Hành Bái đem nàng từ đám mây đẩy xuống dưới, quăng ngã xuống hố bùn lầy, nàng rất thống khổ, huyết mạch cả người đều sôi trào rít gào, muốn đâm thủng mạch máu, chút hết ra, đem nàng mũ mã phanh thây, Cố Khinh Chu đều không có cùng Lý Nương cùng sư phụ cáo biệt. Đều không biết di ngôn cuối cùng của bọn họ, nàng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, không có bằng hữu, chỉ có sư phụ cùng Lý Nương, đó là toàn bộ cuộc sống của nàng, đó là người thân của nàng, Tư Hành Bái đem cuộc sống của nàng một phen đẩy ngã. Hắn như kết thúc đời nàng. Nói cho ta, ngươi hãy biên một lý do gạt ta. Nàng giữ chặt hắn khóc lớn. Cầu ngươi Tư Hành Bái. Ta cầu xin ngươi, Tư Hành Bái thống khổ ôm lấy nàng. Hắn môi khẽ nhúc nhích, chờ thời điểm Cố Khinh Chu cho rằng hắn sẽ nói ra gì đó. Hắn gian nan mà thống khổ nói. Khinh Chu, thật là ngoài ý muốn. Ta sẽ giết Lý Văn Trụ báo thù cho em. Cố Khinh Chu không tin loại chuyện ma quỷ này. Nàng nửa chữ đều không tin, lần trước có một nữ nhân, Cố Duy nói nàng là nhũ nương Lý Quyên của ta, kết quả ngươi điều tra ra, nàng chỉ là muội muội nhũ nương ta, nhưng nhũ nương ta trước nay chưa nói quá bà ấy có muội muội. Sao ngươi lại đưa nàng rời đi, khi trở về trên người có vết máu, thời điểm ngươi đi ra ngoài không có, ngươi có phải đã giết nàng hay không? Cố Khinh Chu lại hỏi. Sự kiện kia, Cố Khinh Chu vẫn luôn để ở trong lòng. Nàng nói, nàng tin tưởng Tư Hành Bái, là nàng tình nguyện giả câm vờ điếc, không phải nàng ngu dốt. Cố Khinh Chu trước sau trong tâm còn nghi vấn, nàng cảm thấy Tư Hành Bái giết nữ nhân kia, này liền có nghĩa lời nữ nhân kia nói tất cả đều là giả. Cố Duy nói mới có thể là sự thật, nữ nhân Lý Hồng. Rất có khả năng chính là nhũ nương Cố Khinh Chu. Như vậy, người cùng Cố Khinh Chu sinh sống mười mấy năm lại là ai? Tư Hành Bái có phải biết hay không? Người nói cho ta, người giải thích cho ta nghe. Nàng gắt gao ôm hắn. Tư Hành Bái nhẹ nhàng ôm phía sau lưng nàng. Khinh Chu, ta yêu em, ta chẳng sợ chính mình chết đi cũng sẽ không thương tổn em. Càng sẽ không thương tổn người yêu thương em. Sẽ không thương tổn người yêu thương nàng. Hắn là ám chỉ Lý Nương cùng sư phụ không yêu nàng sao? Cố Khinh Chu cho rằng chính mình bắt được điều gì đó. Tư Hành Bái tiếp tục nói. Thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Hết thảy đều về tới nguyên điểm. Ngoài ý muốn, Khinh Chu, trên đời này mỗi ngày đều có việc ngoài ý muốn. Việc ô tô, xe lửa bị lật thường xuyên phát sinh. Có đôi khi một cái đò rất tốt đi trên sông, cũng có thể vô duyên vô cớ lật, ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn, là ý trời, chúng ta đều không thể tránh được, ta biết em khổ sở, nhưng là em phải tiếp thu việc ngoài ý muốn, ta ở bên cạnh em, Khinh Chu, ta yêu em, ta sẽ đền bù cuộc sống thiếu hụt của em, tương lai chúng ta sẽ có hai tử, sẽ có gia đình của chúng ta. Chấm, Tư Hành Bái nói, hắn câu câu chữ chữ khuyên Cố Khinh Chu mở lòng ra. Ngoài ý muốn, thật là không thể tránh được, Cố Khinh Chu thời điểm ở nông thôn, có vị đại thúc cần lao trung hậu, thời tiết bão táp ở bờ ruộng làm việc, bị sét đánh chết, loại ngoài ý muốn này, Cố Khinh Chu cũng từng chứng kiến qua, không hề có đạo lý nhưng đúng. Nếu là ngoài ý muốn, Cố Khinh Chu cũng chỉ có thể nhận mệnh tiếp thu. Lại qua 2 năm, hoặc là 3 năm, nàng nội tâm liền sẽ bình tĩnh trở lại. Chờ nàng có hai từ, nàng nhớ tới sư phụ cùng Lý Nương, đại khái chỉ biết trong lòng lướt qua một sợi dấu vết. Nàng sẽ có cuộc sống của chính mình. Ta biết, là ngươi giết sư phụ cùng Lý Nương, cho dù là ngoài ý muốn, cũng là ngươi ngoài ý muốn chuyển rời đến trên người bọn họ. Bọn họ là vì ngươi mà chết. Cố Khinh Chu đột nhiên trầm hai mắt, ánh mắt tựa một đầm nước. Ta muốn giết ngươi. Theo sau nửa tháng, Cố Khinh Chu đối Tư Hành Bái tiến hành 3 lần mưu sát. Nàng đã tuyệt vọng, nàng từ trên người Tư Hành Bái, hỏi không ra nửa điểm tin tức, mà sư phụ nàng vì tránh né Bảo Hoàng Đàng, thân phận giấu kín thật sự, ngoại trừ Tư Hành Bái, chỉ sợ ngay cả Hoắc Việt cũng không rõ ràng lắm chi tiết về ông ta. Nguyên nhân sư phụ cùng Lý Nương chết, chỉ có Tư Hành Bái biết, hoặc là bị Tư Hành Bái giết chết, hoặc là làm kẻ chết thay Tư Hành Bái, mặc kệ là loại nào. Tư Hành Bái đều là kẻ thù giết sư phụ Cố Khinh Chu cùng Lý Nương. Nàng cùng hắn từ đây không đội trời chung. Cố Khinh Chu đến lúc này mới hiểu được. Ta muốn, không phải nguyên nhân bọn họ chết, mà là Tư Hành Bái vô tội. Trải qua truy vấn dài dòng, Cố Khinh Chu minh bạch, Tư Hành Bái không vô tội. Ngoài ý muốn cũng được, mưu sát cũng thế, đều là trách nhiệm của Tư Hành Bái. Lui một vạn bước mà nói. Chẳng sợ thật sự chỉ là ngoài ý muốn, nếu Tư Hành Bái không đưa bọn họ từ núi sâu tìm ra, căn bản là sẽ không có loại ngoài ý muốn này. Tư Hành Bái không trêu chọc Lý Văn Trụ, càng sẽ không có loại ngoài ý muốn này. Loại ngoài ý muốn này, là Tư Hành Bái tạo thành. Lý Nương cùng sư phụ không phải lật xe, lật thuyền mà chết, bọn họ là bị người đánh chết. Viên đạn có chủ nhân. Chủ nhân nó không phải ông trời. Cho nên, Cố Khinh Chu muốn trốn tránh, muốn vì Tư Hành Bái giải vây. Là nàng mềm yếu, nàng tại sự kiện này, vô năng lại bất hiếu. Tư Hành Bái chính là thù địch, nàng song thân đã chết, nam nhân nàng yêu thành hung thủ giết hại nàng cả nhà. Thời điểm Cố Khinh Chu lần thứ 3 dùng súng bắn Tư Hành Bái. Tư Hành Bái tránh né không kịp. Viên đạn lập tức liền xuyên qua bờ vai của hắn, máu phun như suối, thời điểm quân y tới lấy viên đạn, thân tín Tư Hành Bái đứng ở bên cạnh, không lên tiếng, chỉ có một vị phó quan tên Đặng Cao, tức giận bất bình đối Cố Khinh Chu nói, Cố tiểu thư, ngài không thể đối với thiếu soái như vậy, ngài phải biết rằng, thiếu soái tất cả đều là vì, câm miệng, Tư Hành Bái bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng quạc Đặng Cao một bạt tai. Đặng Cao răng cửa bị đánh gãy, máu tươi không tự chủ được từ bên môi tràn ra, Cố Khinh Chu nháy mắt máu hơi ngưng, Đặng Cao là phần tử trí thức nói lời ẩn tình, Tư Hành Bái không chịu cho hắn nói, vì cái gì, Cố Khinh Chu truy vấn, Đặng Cao miệng đầy máu, bên tai ong ong, đôi mắt hoa lên, rốt cuộc nói không ra lời, Tư Hành Bái hung ác, đối thân tín của mình lại rất tốt. Đây là hắn lần đầu tiên động thủ đánh người. Đi ra ngoài, Tư Hành Bái quát chói tai. Đặng Cao che miệng lại, xoay người đi ra ngoài. Tư Hành Bái phất tay đánh Đặng Cao. Quá mức dùng sức, chính miệng vết thương của mình lại rách ra. Máu chảy như suối, Cố Khinh Chu muốn đi tìm Đặng Cao. Từ trong miệng hắn nói lời khách sáo. Nàng lại rốt cuộc chưa hề tìm được Đặng Cao. Có việc của Đặng Cao. Giống giết gà dọa khỉ, các thân tín khác đối việc này giữ kín như bưng, không ai dám tiết lộ nửa chữ, Cố Khinh Chu cái gì cũng hỏi không ra, cách chương.